Vạn đạo Long Hoàng, chương 2091, đẫm máu mà chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ở Lục Minh thân thể bắn ra đi trong nháy mắt. Một đạo đáng sợ kiếm quang. Từ trong cao không, chém về phía Lục Minh vừa rồi ngồi xếp bằng địa phương. Trên mặt đất lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Tòa kia thấp phong, cũng bị chém làm hai nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ đế, Lục Minh híp mắt lại. Mới vừa xuất thủ người. Tuyệt đối là một tôn võ đế. Bất quá, hẳn là chỉ có nhất tinh võ đế tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, hiu, lúc này, Lục Minh phía trên, còn có phía dưới, phân biệt có kiếm quang bùng lên. Hai đạo kiếm quang lúc lên lúc xuống, bằng tốc độ kinh người. Thẳng hướng Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh! Lục Minh thể nội thánh lực điên cuồng vận chuyển lại. Thân hình cực tốc lui lại. Né qua hai đạo kiếm quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ đế. Cũng là võ đế. Đằng sau xuất hiện mấy người. Cũng đều là võ đế cảnh giới cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Bên trên bầu trời. Xuất hiện mấy cái hắc bào nhân, ẩn ẩn đem Lục Minh vây quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi là ai? Lục Minh lạnh giọng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử thần nhường ngươi hôm nay chết, tuyệt sẽ không lưu ngươi đến ngươi ngày mai. Trong đó một cái hắc bào nhân, lạnh lùng mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là tử thần quốc độ. Đi mau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phiến địa vực này chung quanh, cũng có người tu luyện. Nghe được câu này, dọa đến hoảng sợ giống to. Bỏ mạng chạy vội, tử thần quốc độ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhíu mày, hắn vừa tới thần mệnh chi địa không lâu. Căn bản chưa nghe nói qua. Không cần nói nhảm, tốc chiến tốc thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị hắc bào nhân lạnh lùng mở miệng. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái hắc bào nhân động. Tốc độ kinh người. Mấy đạo kiếm quang. Lấy tốc độ khủng khiếp. Thẳng hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết chính là bọn ngươi. Lục Minh không ở ẩn giấu thực lực. Toàn lực bộc phát. Thẳng hướng một cái hắc bào nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, hắn một trường vỗ ra. Bàn tay tối tăm mờ mịt, như một tòa thái cổ thần sơn đè xuống. Trực tiếp đem cái kia đen phái người kiếm quang vỡ nát. Đáng sợ trường lực đánh vào người áo đen kia trên người. Trực tiếp đem hắc bào nhân đánh tứ phân vô liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị nhất tinh võ đế. Trực tiếp bị Lục Minh miểu sát. Một màn này để mấy cái khác hắc bào nhân. Khiếp sợ tột đỉnh. Không đúng. Chiến lực của hắn không đúng. Cùng chúng ta lấy được tin tức. Không nhất trí. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái hắc bào nhân giống to. Bọn họ lấy được tin tức. Lục Minh chiến lực chỉ là so Mạc Dương. Hơi mạnh hơn một chù mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Dương xem như hư vô chi tử. Đã bắt đầu bước đầu diễn hóa thế giới. Chiến lực đủ để chống lại một tôn nhất tinh võ đế. Thậm chí áp chế nhất tinh võ đế. So Mạc Dương hơi mạnh hơn một chù. Chiến lực hẳn là cũng mạnh không đến quá nhiều mới đúng. Tuyệt đối không có khả năng một chiêu đánh giết một vị nhất tinh võ đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuất thủ, đồng loạt ra tay. Trong đó một cái đen phái người giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, lúc này, bên trên bầu trời, bóng người lấp lóe, trọn vẹn xuất hiện 7, 8 cái thân ảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tăng thêm trước đó mấy cái, nhiều đến 10 cái, khí tức đáng sợ đang tràn ngập, cũng là võ đế cảnh trở lên cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cho dù là mạnh, hôm nay cũng phải chết. Giết, một cái hắc bào nhân hét lớn. Một trưởng vỗ phía dưới. Một đạo đen như mực trưởng ấn. Hướng về Lục Minh oanh kích mà đến. Uy thế 10 điểm đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam tinh võ đế. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Tam tinh võ đế thực sự quá mạnh. Lục Minh không dám đón đỡ. Trực tiếp hướng về bên ngoài lao ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn đi, cho ta trở về. Phía trước, xuất hiện một cái hắc bào nhân. Dẫn theo một cái đen nhánh chiến đao. Chém ra một đao. Một đạo mênh mông đao mang. Hướng về Lục Minh chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là một vị tam tinh võ đế. Khoảng cách gần như thế, muốn tránh né, đã không có khả năng, chỉ có thể đón đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vận chuyển toàn lực, 4 loại pháp tắc, đồng thời bộc phát, oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh một trường oanh ra, đánh vào đao quang bên trên, phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh. Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng đáng sợ. Để Lục Minh phun ra một ngụm máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam tinh võ đế. Quá mạnh. Lục Minh hiện tại. Còn không phải là đối thủ. Hưu. Hưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bị oanh bay. Những hắc bào nhân khác. Lại hướng về Lục Minh đánh tới. Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giống to, trong mắt có tử vong chi khí bắn ra. Trong đó một cái hắc bào nhân bị tử vong chi khí bao phủ, trong lòng kinh hãi. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vọt qua, trực tiếp đem người này chấn động bay ra ngoài, lui về phía sau. Quá trình bên trong, thân thể người này rạn nứt, chia 5 x 7. Lục Minh chiến lực toàn bộ triển khai. Nhất tinh hư đế. Khó có thể cản Lục Minh một chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử vong pháp tắc. Còn có hỗn độn pháp tắc. Trời ạ, làm sao có thể. Hai loại tối cường pháp tắc. Quái vật, yêu nghiệt. Giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh toàn lực bộc phát. Hai loại tối cường pháp tắc đồng thời vận chuyển. Căn bản không giấu được. Sẽ hiển lộ ra. Những người áo đen kia. Nhìn thấy Lục Minh thế mà khống chế hai loại tối cường pháp tắc. Khiếp sợ tột đỉnh. Có người kinh hãi giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người. Hơn nữa còn là võ đế phía dưới. Thế mà có thể khống chế hai loại tối cường pháp tắc. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Không thể tưởng tượng nổi. Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liên tục xuất thủ. Tiếp tục nhắm ngay một cái nhất tinh võ đế. Bàn tay đánh ra. Người này trên không trung nổ tung. Oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những hắc bào nhân khác. Cũng đồng loạt ra tay. Tổng cộng có 2 cái tam tinh võ đế. 4 cái nhị tinh võ đế. Còn có 3 cái nhất tinh võ đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổng cộng còn thừa lại 9 người. 9 người đồng thời xuất thủ. Chiến lực quá kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trên người. Huyệt khiếu tỏa ánh sáng. Mấy chục thanh thánh binh. Còn có mấy cái đế binh. Lơ lửng tại thân thể 4 phía. Tạo thành thứ một đạo phòng ngự. Đồng thời, trên người hắn, pháp tắc chi quang bao trùm. 4 loại pháp tắc lưu truyền toàn thân. Tạo thành đạo thứ 2 phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, Lục Minh thay đổi phương hướng, hướng về cổ chiến trường chỗ sâu phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tận lực tránh đi hai vị tam tinh võ đế công kích. Về phần mặt khác võ đế, hắn không tránh khỏi nhiều như vậy, chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, tối thiểu có 5 đạo công kích đánh trúng Lục Minh, 3 cái nhị tinh võ đế, 2 cái nhất tinh võ đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lơ lửng tại thân thể bốn phía chiến binh, nhao nhao giống như pháo hoa nổ bể ra. Chí thánh binh, căn bản ngăn không được võ đế công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, chỉ có mấy món đế binh, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ho ra đầy máu. Mặc dù công kích đều bị chiến binh chặn lại, nhưng y nguyên có lực lượng cường đại oanh kích ở trên người hắn. Nhưng nhân cơ hội này, Lục Minh đã vọt tới một cái nhất tinh võ đế trước người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này nhất tinh võ đế quá sợ hãi, muốn chạy trốn, bị Lục Minh một chưởng đánh giết trên không trung. Đón lấy, Lục Minh một chỉ điểm ra, một căn to lớn hỗn độn kiếp chỉ hình thành, đánh phía một vị nhị tinh võ đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chỉ này ẩn chứa 4 loại pháp tắc, uy lực mạnh mẽ đến kinh người. Chấm, cái kia nhị tinh võ đế toàn lực chống đối, nhưng thân thể y nguyên bị chấn động bay ra ngoài, phun máu phè phè. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, những người khác kinh hãi, công kích càng thêm cuồng bạo. Một đạo đáng sợ trường ấn, còn có một đạo đao quang, hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái tam tinh võ đế lại xuất thủ, Lục Minh dốc hết toàn lực tránh né, nhưng cuối cùng không có toàn bộ tránh đi, bị đạo kia trường ấn đánh trúng. Lực lượng đáng sợ, kém chút để Lục Minh thân thể rạn nứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân thể kịch liệt đau nhức, xương cốt giống như là muốn nứt ra đến, trong miệng không ngừng ho ra máu. Nhưng thân thể của hắn, mượn nhờ một cỗ này trưởng lực, trong nháy mắt vọt tới cái kia bị thương nhị tinh võ đế trước. Chấm chấm, cái kia nhị tinh võ đế kinh hãi. Vừa rồi hắn đón đỡ Lục Minh một chiêu, kém chút bị oanh bảo, bị trọng thương. Lúc này thấy Lục Minh đánh tới, kém chút hù chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.